Luân hồi đan đế, chương 1807, cực âm cổ rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Minh Chí Trần đã đề cử Lăng Vân sừng sững không nhúc nhí chắn bình thường không có gì lạ vậy đánh ra một trường. Vậy nhào tới màu tím kỳ lân, bữa thử liền bị Lăng Vân một trường này ngăn trở lại cũng không cách nào tiến về trước chút nào. Thanh niên hơi biến sắc mặt. Hắn một chiêu này, lực lượng nhưng mà vô cùng là mạnh mẽ, theo đạo lý nói có thể nghiền ép cái này ảm tinh nửa bước vấn đỉnh. Nào nghĩ tới, Lăng Vân có thể ung dung đem hắn ngăn trở. Hắn cảm giác đối diện Lăng Vân tựa như cùng một tòa bất chu sơn, tùy ý hắn làm sao đánh vào, đều không cách nào đem đối phương dung chuyển. Mà một khắc sau, không chờ thanh niên kịp phản ứng, Lăng Vân đã bỗng nhiên đưa tay tìm tòi. Thanh niên bất ngờ không kịp đề phòng, cổ tay bị Lăng Vân bắt. Sau đó, Lăng Vân nắm lên thanh niên này, hung hăng một ném. Bành ầm, thanh niên thân thể bị trùng trùng lại trên đất, Lăng Vân cái này đập một cái không có nương tay, đổi thành cái khác nửa bước vấn đỉnh cường giả, bị hắn như vậy đập một cái tuyệt đối muốn xương rã rời. Nhưng thanh niên này trên mình, nhưng tản mát ra một hồi kỳ dị ánh sáng tím. Cái này ánh sáng tím có cường đại tác dụng bảo vệ, có thể cực lớn suy yếu tổn thương. Cho tới thanh niên hoàn toàn không có bị thương gì. Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, thanh niên này đến từ nguyên sơ cổ giới, hơn nữa vừa thấy chính là gia thế không tầm thường, có chút bảo vệ lá bài tẩy rất bình thường. Đối với lần này, Lăng Vân ứng đối rất đơn giản. Hắn không có dừng tay, ngươi thực lực mạnh ra ta dự liệu, nhưng ngươi là không tổn thương được ta. Thanh niên ánh mắt đã có chút lạnh như băng, mặc dù Lăng Vân một kích này không có tổn hại đến hắn, nhưng cũng để cho hắn có chút bị đau. Trọng yếu nhất chính là Lăng Vân để cho hắn mất mặt. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Vân lại lần nữa đem hắn quăng lên. Bình bịch bịch, tiếp theo, Lăng Vân liền nắm thanh niên, một bước nhảy tới tuyết lầu bên ngoài, hướng về phía đường phố mặt đất một hồi cuồng đập. Chàng thanh niên trên mình phòng ngự ánh sáng tím là mạnh. Quảng cáo, nhưng cõi đời này, không có chân chính vô địch phòng ngự. Sở dĩ không có cách nào phá vỡ, vậy chẳng qua là lực lượng không đủ thôi. Đã như vậy, vậy Lăng Vân cũng muốn xem chàng thanh niên phòng ngự ánh sáng tím rốt cuộc có nhiều có thể kháng. Một màn này, nhìn rất nhiều người thần sắc rung động. Không ít người đều đã đoán được Lăng Vân dự định, chính vì nguyên nhân này bọn họ càng kinh hãi, cảm thấy Lăng Vân thật sự là một người tàn nhẫn. Rắc rắc, ngay tại Lăng Vân như vậy liên tục cuồng đập mấy mươi lần sau đó, chàng thanh niên trong cơ thể vậy phòng ngự ánh sáng tím, rốt cuộc không cách nào lại ngăn cản. Chàng thanh niên trước ngực một khối treo ngọc bội màu tím, rắc rắc một tiếng bể tan tành. Cái này ngọc bội màu tím tuyệt đối bất phàm, có thể ngăn cản mấy mươi lần vấn đỉnh cường giả công kích. Bình thường mà nói cái này đủ để bảo vệ chàng thanh niên không việc gì. Có thể Lăng Vân quá biến thái, lại có thể như vậy điên cuồng, đem chàng thanh niên liền đập mấy mươi lần. Lúc này, cái này ngọc bội màu tím cũng không gánh nổi, bể ra. Không có ngọc bội màu tím bảo vệ thanh niên lại cũng không cản được Lăng Vân mãnh đập. Mất đi vậy ánh sáng tím bảo vệ thứ nhất đập thanh niên cả người xương, liền bị Lăng Vân đập bể hơn nửa. À, thanh niên phát ra kêu thảm thiết, dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tên ông già từ trong đám người cướp ra. Cái này ông già trước liền đứng ở thanh niên sau lưng. Hắn biết thanh niên trên mình có gia tộc ban cho bảo vệ tánh mạng ngọc phù. Cho nên ban đầu hắn cũng không gấp, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sự việc sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Trong chốc lát trước hắn vậy không phản ứng kịp, cho đến khi nhìn thấy thanh niên phát ra kêu thảm thiết, hắn mới trong lòng một hồi giật mình, vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại. Đồng thời, e sợ cho xuất hiện bất ngờ, hắn thân hình vậy nhào ra ngoài. Ông già hình như quỷ mị, một cái chớp mắt liền tấn công tới Lăng Vân trước người, huy trưởng vỗ về phía Lăng Vân. Lăng Vân sắc mặt không có chút nào chập chờn, trở tay hướng về phía ông già đánh ra một quyền. Phịch, hai bên giao thủ, Lăng Vân chân mày nhíu lại. Cái này ông già ẩn núp được thật là sâu, đối phương ngoài mặt là cái nửa bước vấn đỉnh võ giả trên thực tế lại là vấn đỉnh cao thủ. Lăng Vân một quyền này đánh ra, lại là bị ông già ngăn trở. Nhưng là giờ phút này, ông già kinh hãi trong lòng so Lăng Vân mãnh liệt hơn. Trên thực tế, đừng nói là Lăng Vân, coi như là thanh niên và thanh niên sau lưng gia tộc cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Ở thanh niên gia tộc trước mặt, hắn vậy cất tư lợi, không bộc lộ ra vấn đỉnh tu vi. Chủ yếu đây cũng là hắn nắm giữ một môn đặc thù liễm tức bí pháp có thể rất tốt ẩn núp tu vi cho dù nguyên tổ cũng không cách nào đem hắn đoán được. Đối bên ngoài cùng với đối với thanh niên gia tộc hắn triển lộ vẫn là nửa bước vấn đỉnh tu vi, khoảng cách vấn đỉnh còn thiếu một đường. Có thể hắn không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. cho tới hắn không thể không điều động thực lực chân chính đi ngăn cản. Vô cùng may mắn chính là, hai người chiến đấu tốc độ rất nhanh, những người khác cũng không nhìn ra đầu mối. Đồng thời, Lăng Vân ý vị sâu xa nhìn ông già một mắt. Cái này ông già rõ ràng là vấn đỉnh, nhưng ngụy trang thành nửa bước vấn đỉnh, liền thanh niên kia cũng không biết. Cái này ở Lăng Vân xem ra, là rất ý tứ một chuyện. Lăng Vân cảm thấy, như ông già như vậy người thú vị vật tương lai có lẽ sẽ trở thành là một quả rất tốt con cờ. Lúc này hắn đem ông già đẩy lui cũng chưa có lại tiếp tục ra tay. So sánh cái này ông già để cho Lăng Vân thấy giá trị, giết thanh niên kia không thể nghi ngờ ý nghĩa chừng mực. Tiếp theo, Lăng Vân và ông già đồng loạt thu tay lại, cái trước như có thâm ý, người sau tim mang ý xấu. Hai người cũng rất sáng suốt không có vạch trần đối phương thực lực chân chính. Ông già không dừng lại nhiều, nắm lên thanh niên, xoay người liền rời đi. Còn như những cái kia trước tới quấy rối võ giả, vậy thừa dịp Lăng Vân và ông già lúc chiến đấu thật nhanh thoát đi. Hừ, bỗng nhiên, Lăng Vân ánh mắt sửng sốt một chút, đế giang thân pháp, thân hình hắn như điện, lấy vô cùng độ nhanh bay vút đi ra ngoài. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, hắn liền xách một cái âm nhu nam tử trở về chính là vậy âm xà phái cao thủ. Những người khác ta có thể thả qua, ngươi lại không thể đi. Lăng Vân lạnh lùng nói. Cái này âm nhu nam tử suýt nữa đánh chết đồ phu còn muốn lặng lẽ chạy trốn. Không thể không nói, đối phương thật đúng là nghĩ thật đẹp. Lăng Vân, ta có một cái bí mật có thể giao cho ngươi, hy vọng ngươi thả ta đi. Âm nhu nam tử sắc mặt mãnh đổi, vội vàng nói. Không cần, vừa nói, Lăng Vân đối với cái này âm nhu nam tử đưa tay chộp một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc sau, một đạo kỳ dị sương mù, liền bị Lăng Vân từ âm nhu nam tử trong cơ thể lấy ra. Cái này kỳ dị sương mù, nhìn như xem một con rắn. Thậm chí mọi người có thể cảm giác được nó là có trí khôn. Nhưng hết lần này tới lần khác nó thân thể, nhưng thật sự là do sương mù tạo thành. Người nói bí mật chính là cái này cực âm cổ rắn. Các ngươi âm xà phái chắc hẳn liền là dựa vào rắn này lập nghiệp. Lăng Vân lãnh đạm nói. Lời này vừa ra, đám người một phiến ồn ào náo động. Lúc đầu quỷ dị này hôi vụ con rắn nhỏ chính là âm xà phái lập nghiệp bí mật. Thảo nào âm xà phái, sẽ gọi là âm xà phái, bọn họ hạch tâm bí mật lại có thể thật sự là một cái tiểu xám rắn. Âm nhu nam tử sắc mặt bá một phiến thảm trắng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân có thể cầm cực âm cổ rắn từ trong cơ thể hắn trực tiếp lấy ra. Phải biết cực âm cổ rắn vô cùng là thần bí, coi như vấn đỉnh cường giả đều không cách nào phát hiện. Bọn họ âm xà phái lão tổ cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới đạt được cực âm cổ rắn đồng ý ta. Âm nhu nam tử còn muốn nói điều gì? Lăng Vân nhưng không ngờ cùng hắn nói nhảm, một trường liền đem hắn đập chết. Giải quyết hết âm nhu nam tử, Lăng Vân lần nữa nói. Có người như còn phải ra tay, tốt nhất lập tức nói, nếu không tuyết lầu ngày hôm nay thì phải đóng cửa không tiếp khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Cách chương.